Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 742, chém giết tà tu. Góc truyện audio.com. Tấm võng lớn màu đen lập tức bao lại hai đầu xích sắc hỏa mãng. Hai đầu xích sắc hỏa mãng mở ra huyết bồn đại khẩu, đem tấm võng lớn màu đen tê vỡ nát, nhào về phía ba viên to lớn khô lô đầu. Ba viên to lớn khô lô đầu phát ra một trận quái dị giống lên một tiếng. Các phun ra một cỗ hắc sắc cuồng phong. Hai đầu xích sắc hỏa mãng đâm vào hắc sắc cuồng phong phía trên. Phảng phất như gặp phải khắc tinh. Bị cuồng phong rào vỡ nát. Hai đầu xích sắc hỏa mãng hóa thành điểm điểm ánh lửa biến mất không thấy. Nhân cơ hội này, Triệu Phong cùng Tôn Gia Văn đã tại bên ngoài trăm trượng. Tốc độ rất nhanh. Siêu siêu siêu. Một trận chói tai tiếng xé gió lên. Mười mấy chi hắc sắc mũi tên xẹt qua đêm khuya tối thui. Thẳng đến Triệu Phong cùng Tôn Gia Văn mà đi. Trong nháy mắt tựu xuất hiện sau lưng bọn hắn. Mắt thấy là phải xuyên thủng thân thể của bọn hắn. Mấy chục đạo linh quang lòe lòe kim sắc kiếm quang kích xạ mà đến. Đem mười mấy chi hắc sắc mũi tên bổ sai lệch. Triệu Phong cùng Tôn Gia Văn tránh thoát một kiếp. Xuất thủ chính là Vương Thiên Văn. Bất quá nói thế nào, Tôn Gia Văn cùng hắn cùng ăn cùng ở mấy năm. Hắn đương nhiên sẽ không nhìn xem Tôn Gia Văn bị tà tu sát hại. Tà tu số lượng cũng không nhiều. Thất nam hai nữ, ba tên trúc cơ tu sĩ cùng sáu tên luyện khí tu sĩ. Tu vi cao nhất chính là một gã cao cao gầy teo hắc bào nam tử. Trúc cơ bốn tầng. Vương Thiên Văn nhớ không lầm, Triệu Phong một đám thực lực cũng không yếu. Làm sao lại còn lại hai người? Chẳng lẽ chúng mai phục, lại có một gã trúc cơ tu sĩ? Giết hắn, tà tu lúc này phân ra một nửa nhân thủ. Đối phó Vương Thiên Văn, tiếng quỷ khóc sói Chu Đại Thịnh, cương thi, quỷ vật, khô lô đầu, hắc sắc phi xiên chờ đánh úp về phía Vương Thiên Văn. Vương Thiên Văn sắc mặt như thường, khoát tay, một viên hồng quang lòe lòe kim loại viên cầu bay ra, hóa thành một đầu cao ba trượng hồng sắc giáp sĩ, bên ngoài thân trải rộng xích sắc linh văn, trên tay cầm một cái dài hơn một trượng trường kiếm màu đỏ. Nhị giai thượng phẩm khôi lỗi thú, có thể phóng thích hỏa hệ pháp thuật công kích, rời nhà phía trước. Vương Thanh Khải cân nhắc đến Vương Thiên Văn là đi xa nhà. Theo gia tộc khố phòng lấy ra hai cái nhị giai thượng phẩm khôi lỗi. Cấp Vương Thiên Văn sử dụng. Vương Thiên Văn pháp quyết vừa bấm. Hồng sắc giáp sĩ trên tay hồng sắc cự kiếm hướng phía trước người vung lên. Một mảng lớn xích sắc quang kiếm bay ra. Đồng thời há mồm phun ra một mảng lớn xích sắc hỏa diễm. Ầm ầm, quảng cáo. Nổ thật to tiếng vang lên, tà tu công kích bị đánh lùi. Một mảng lớn xích sắc hỏa diễm bao lại mấy cái thiết giáp thi, đưa chúng nó đốt thành cho bụi. Vương Thiên Văn không chút hoang mang, lấy ra một bản màu vàng kim nhạt sách đánh vào một đạo pháp quyết. Kim sắc sách quang mang phóng đại, vô số kim sắc văn tự bay ra, hóa thành trên trăm thanh kim sắc phi đao. Phô thiên cái địa chém về phía tà tu. Một gã lam váy thiếu phụ tế ra một diện lam sắc tấm chắn. Trong nháy mắt phồng lớn, ngăn tại trước người, trên trăm thanh kim sắc phi đao bổ vào lam sắc trên tấm chắn. Vang lên một trận trầm đục, lam sắc tấm chắn bên ngoài lưu lại một mảng lớn vết thương. Tiếng xé gió vang lớn. Một cái bị cuồn cuộn liệt diễm bao khỏa xích sắc cự kiếm nhanh chóng chém tới. Một tiếng vang thật lớn. Lam sắc tấm chắn bị đánh trúng vỡ nát. Một mảng lớn xích sắc hỏa diễm từ trên trời giáng xuống. Đánh về phía lam váy thiếu phụ đám người. Lam váy thiếu phụ vội vàng tế ra một viên lam sắc viên châu. Thả ra một mảnh lam sắc hào quang bảo vệ bọn hắn. Rất nhanh. Cuồn cuộn liệt diễm che mất thân ảnh của bọn hắn. Vương Thiên Văn pháp quyết vừa bấm. Trên trăm thanh kim sắc phi đao hóa thành vô số kim sắc văn tự. Quay tít một vòng, hóa thành một đầu mấy trượng đại nắm đấm vàng. hung hăng nhập vào trong biển lửa. Truyền ra một tiếng vang trầm. Hồng sắc cự nhân há miệng ra. Khẩu bên trong có từng điểm hồng quang hiển hiện. Tại một trận, suy suy, tiếng xé gió bên trong. Vô số xích sắc phi châm theo nó miệng trong bay ra. Trong nháy mắt chui vào trong biển lửa. Mỗi một mai xích sắc phi châm đều là hạ phẩm pháp khí. Chừng trên trăm mai nhiều. Lợi dụng khôi lỗi chi thuật mới có thể khống chế. Uy lực to lớn. Một trận tiếng kêu thảm thiết vang lên. Làm váy thiếu phụ đám người thi thể từ giữa không trung rớt xuống. Thân thể bị lít nha lít nhít xích sắc phi châm đâm thành cái sàng. Chết không thể chết lại. Theo Vương Thiên Văn xuất thủ. Đến diệt sát mấy tên tà tu. Không đến 5 cái hô hấp. Còn lại 4 tên tà tu sắc mặt đại biến. Bọn hắn biết đá trúng thiết bàn. Bọn hắn muốn chạy trốn. Một đầu mấy trượng đại nắm đấm vàng đập tới. Nắm đấm vàng những nơi đi qua. Vang lên một trận âm thanh xé gió. Hồng sắc giáp sĩ cải biến phương hướng. Nhanh chóng hướng phía bọn hắn lao đến. Hắc bào nam tử dọa đến hồn bay lên trời. Giương một tay lên. Một tấm màu đen phù triện bay ra. Hóa thành một đạo cao hơn 10 trượng hắc sắc vòi rồng. Nhanh chóng hướng phía Vương Thiên Văn quét sạch mà đi. Ầm ầm, chấm, kim sắc cự quyền đem hắc sắc vòi rồng đánh trúng vỡ nát. Kim sắc cự quyền cũng hóa thành vô số kim sắc văn tự. Lúc này, hắc bào nam tử khu xử hắc sắc đám mây, dọc theo đường về bay đi. Tốc độ rất nhanh, Vương Thiên Văn thu hồi nhị giai thượng phẩm khôi lỗi thú. Cải thành thả ra 4 cái nhị giai hạ phẩm khôi lỗi thú. Pháp quyết vừa bấm, linh quang lóe lên, mấy chục mai thanh sắc phi châm, mấy chục thanh kim sắc phi kiếm, mấy chục thanh hồng sắc phi đao, mấy chục cây màu vàng trường mâu gần như đồng thời xuất hiện. Khí thế hung hăng đánh về phía hắc bào nam tử. Xanh đỏ kim hoàng 4 loại màu sắc khác nhau linh quang tại đêm khuya tối thui sáng lên. Mơ hồ xen lẫn một trận tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Linh quang giải tán lúc sau. 4 tên tà tu ngã xuống trong vũng máu. Thi thể một mảnh máu thịt be bét. Vương Thiên Văn tu luyện chính là nho đạo công pháp. Bất quá hắn xuất thân tu tiên gia tộc. Tiếp thụ qua đấu pháp huấn luyện. Có tương đối phong phú đấu pháp kinh nghiệm. Hắn có thể diệt đi những này tà tu là có nguyên nhân. Vừa đến. Tà tu cùng Triệu Phong đám người đấu pháp tiêu hao không ít pháp lực, hai là hắn có không ít nhị giai khôi lỗi thú. Không có khôi lỗi thú, hắn muốn diệt đi cái này 9 tên tà tu vẫn tương đối khó khăn. Vương Thiên Văn nhẹ nhàng như vậy tựu tiêu diệt 9 tên tà tu. Triệu Phong cùng Tôn Gia Văn trợn mắt hốc mồm, khắp khuôn mặt là vẻ khó tin. Triệu Phong vốn là dự định hỏa thủy đông dẫn, nhường Vương Thiên Văn hỗ trợ chia sẻ áp lực. Ai nghĩ đến Vương Thiên Văn nhanh như vậy tựu tiêu diệt tà tu. Hắn pháp quyết vừa bấm, đáp xuống Vương Thiên Văn trước người. Triệu Phong hướng Vương Thiên Văn vừa chắp tay, cảm kích nói ra, Vương đạo hữu, đa tạ ngươi xuất thủ tương trợ. Ân cứu mạng không thể báo đáp. Ngày sau có dùng đến lấy Triệu Mỗ địa phương, Triệu Mỗ nhất định sẽ không chối từ. Tiện tay mà thôi mà thôi. Triệu đạo hữu, các ngươi không phải đi tiêu diệt tà tu à? Như thế nào biến thành tà tu đuổi theo các ngươi? Triệu Phong một trận cười khổ. Nói ra, huyện nha mấy tên luyện khí tu sĩ bị bọn hắn khống chế. Lâm trận quay giáo, dẫn đến 2 vị đạo hữu chiến tử. Nếu không phải ta chạy nhanh, cũng đã ngộ hại. Lần này ngươi diệt sát bọn này tà tu. Ta nhất định sẽ báo cáo Vạn Tiên Ti, thay ngươi thỉnh công, quảng cáo. Vạn Tiên Ti là Đại Yên Vương triều dùng để quản lý là triều đình làm việc tu tiên giả cơ cấu. Nghe nói có nguyên anh tu sĩ, tiên phàm khác nhau, quan viên phụ trách quản lý một phương. Tu tiên giả phụ trách trảm yêu trừ ma. 2 bút cùng vẽ, Vương Thiên Văn cười gật gật đầu, cất bước hướng tà tu thi thể đi đến. Hắn tịch thu tà tu trên người tài vật, cho Triệu Phong cùng Tôn Gia Văn mỗi cái một cái túi chữ vật. Cái này gọi cùng chung lợi ích. Vương Thiên Văn thích đọc sách. Bất quá hắn không phải loại người cổ hủ. Triệu Phong chạy trốn đều không quên mang theo Tôn Gia Văn. Tôn Gia Văn trong nhà chỉ ít đi ra quận trưởng. Triệu Phong cũng không khách khí. Cảm ơn một tiếng. Nhận túi chữ vật. Tiếng nổ đánh thức không ít thôn dân. Lưu Hiền sớm đã bị đánh thức. Hắn là phàm nhân. Thấy không rõ lắm tình huống cụ thể. Chỉ biết là có tu tiên giả tại đấu pháp. Vương đạo hữu, tại hạ còn muốn chạy trở về báo cáo. Tựu không ở thêm, ngày khác có rảnh, ngươi có thể đến huyện nha tìm lão phu thưởng thức trà luận đạo. Cáo từ, Triệu Phong mang theo Tôn Gia Văn ly khai. Tốc độ cực nhanh, Vương Thiên Văn quay người đi trở về. Tại cửa ra vào thấy được Lưu Hiền. Thiên Văn huynh, chuyện gì phát sinh rồi? Có phải hay không nhà Văn huynh xảy ra chuyện rồi? Lưu Hiền có chút khẩn trương mà hỏi. Vương Thiên Văn cười cười. Nói ra một điểm ngoài ý muốn. Hiện tại không có việc gì. Trở về ngủ đi, trở lại chỗ ở. Vương Thiên Văn lấy ra đạt được túi chữ vật. Đem bên trong tài vật đổ ra. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng. Dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.